Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Dĩ nhiên, Đế Phất Y cũng không quên thiết lập một kết giới xung quanh ngôi nhà trúc. Kết giới này thậm chí còn mạnh hơn so với kết giới do Long Mặc Ngôn thiết lập. Cho dù Long Mặc Ngôn khôi phục toàn bộ công lực, muốn phá vỡ được cũng cực kỳ khó. Huống hồ, toàn bộ công lực của hắn đã bị phế. Lúc trước, hắn dùng kết giới vây nhốt của Tích Cửu ở chỗ này. Hiện tại, hắn chỉ có thể nếm trải cảm giác cũng bị vây nhốt. Lúc trước, hắn thiết trí kết giới có thể tồn tại trong 40 năm, còn kết giới mà Đế Phất Y thiết trí ra có thể tồn tại trong 1.000 năm. Nói cách khác, hắn sẽ bị giam cầm ở đây ít nhất 1.000 năm. Hắn rất tuyệt vọng và rất hối hận. Nhưng đáng tiếc, trên đời này không có thuốc chữa hối hận. Và thứ đang chờ đợi hắn sẽ là một sự giày vò dài lâu. Xử lý Long Mặc Ngôn xong rồi, Đế Phất Y thu hồi kiếm trận, nhìn nàng bên cạnh. Tích Cửu. Hắn nhất thời không biết phải đối mặt với nàng như thế nào. Rốt cuộc, dù sao trước khi nàng gặp nạn, hắn và nàng vẫn là hai người hai ngả, vẫn đang trong tình trạng hờ hững, lạnh nhạt. Càng tệ hơn nữa là hắn không còn sống được bao lâu nữa. Nhìn nàng đứng bên cạnh, lồng ngực hắn như có một nồi nước đang sôi sùng sục. Hắn rất muốn ôm nàng thật chặt, nhưng trong lòng lại đắn đo, do dự. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, sau đó mím cái miệng nhỏ nhắn. Đế Phất Y, chàng không muốn ôm ta một cái sao? Trong giọng nói của nàng có một tia tủi hờn. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ bế nàng lên ngay lập tức ấy. Kết quả, hắn cứ nhìn nàng như một kẻ ngốc tử. Hai tay buông thõng xuống, không có ý định ôm nàng. Đế Phất Y nắm chặt ngón tay trong ống tay áo, thanh âm khàn khàn. Tích Cửu, ta không thể cho nàng lâu dài. Hắn không thể ở bên cạnh nàng lâu dài, cuối cùng sẽ bỏ nàng lại một mình. Làm sao hắn có thể yêu nàng mà không chút đắn đo, ngại ngần? Mặc dù hắn rất muốn quãng đời còn lại cùng nàng yêu thương, gắn kết, không để lại bất kỳ hối tiếc nào, nhưng như vậy sẽ quá ích kỷ và hắn cũng không muốn lừa dối nàng. Cố Tích Cửu đương nhiên hiểu được cố kỵ của hắn, nhưng nàng vẫn cảm thấy ủy khuất. Nàng mím môi hỏi hắn. Đế Phất Y, nếu chàng đã biết không thể lâu dài, vậy tại sao lúc trước lại trêu chọc ta? Lần đầu tiên gặp chàng, ta cũng không hề yêu chàng. Đế Phất Y đau xót trong lòng. Xin lỗi, là ta không tốt. Vành mắt của Tích Cửu đỏ hồng. Chàng khiến ta cảm thấy ghen tị với một người đã chết vì muốn đẩy ta ra. Chàng còn nói tại sao tỉnh lại là ta chứ không phải là Lam Tĩnh Kha. Chàng không biết câu nói này đã kích ta biết bao nhiêu sao. Kể từ khi đó, ta bắt đầu ghét bản thân mình và nghĩ rằng mình thực sự đáng chết. Đế Phất Y lại siết chặt nắm tay, đè nén ý nghĩ muốn ôm nàng vào lòng dỗ dành. Xin lỗi. Ta là đồ hỗn đản. Lúc đầu khi nói câu đó, ngoài mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, bất động thành sắc, nhưng trong lòng lại đau đến khó thở. Làm tổn thương nàng một phần, hắn tự làm tổn thương mình ba phần. Cố Tích Cửu cúi đầu rũ mắt nhìn hai tay hắn buông thõng hai bên. Mặc dù hai tay hắn giấu ở trong ống tay áo, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra cánh tay của hắn cứng đờ. Thật là muốn nhào vào trong lòng hắn quá. Thế nhưng nếu hắn không chủ động ôm nàng, thì nỗi oan ức trong lòng nàng làm sao nguôi ngoai được chứ? Nàng hít một hơi thật sâu, tiếp tục ngẩng đầu nhìn hắn. Vậy chàng còn muốn ta không? Hơi thở Đế Phất Y nghẹn lại. Đương nhiên là hắn muốn. Muốn đến sắp chết rồi. nhưng hắn không thể ích kỷ như vậy được. Tích Cửu, nàng cũng đã biết. Đã biết tình huống của ta. Ta và nàng thực sự không thích hợp lại ở bên nhau. 3 tháng này, ta sẽ truyền hết tất cả công phu cho nàng. Chàng muốn làm sư phụ của ta. Thời gian cuối cùng, chàng muốn làm sư phụ của ta sao? Không phải, chỉ là truyền thừa mà thôi. Tích Cửu, thời gian của chúng ta rất eo hẹp. Đế Phất Y, vốn dĩ ta phải đến 38 năm sau mới sống lại, nhưng ta sống lại sớm hơn. Chàng có biết nguyên nhân không? Cố Tích Cửu tiến lên trước một bước, nhìn hắn chằm chằm. Nàng nhất định phải cho hắn một liều thuốc thật mạnh. Đế Phất Y lắc đầu, hắn cũng rất muốn biết nguyên nhân này. Sự xuất hiện của nàng quả thực giống như một phép màu. Cho tới bây giờ hắn vẫn không tin đó là sự thật. Cố Tích Cửu rũ mắt xuống. Thực ra ta vẫn luôn ở bên cạnh chàng. Hả? Đế Phất Y chấn động, nhướng mày nhìn nàng. Ta nhìn thấy chàng ôm cái thân xác kia của ta đi khắp nơi trên phố. Nhìn thấy nàng nói chuyện với cái thân xác đó. Nhìn thấy chàng khắc vô số tượng gỗ giống ta. Khi đó ta còn tưởng rằng chàng làm chuyện này là để hồi sinh Lâm Tĩnh Kha. Trong lòng rất hụt hẫng. Khi đó ta muốn rời xa chàng, không gặp lại chàng nữa. Nhưng ta không thể rời đi. Không biết vì sao vẫn luôn ở bên cạnh chàng. Trong lòng khó chịu mà vẫn ở lại nơi đó. Thanh âm của Tích Cửu có chút khàn khàn, lông mi rũ xuống cũng khẽ run. Đế Phất Y run run ngón tay, kiềm chế khao khát muốn ôm nàng một cái. Rất xin lỗi. Cố Tích Cửu khẽ lắc đầu. Lúc đầu ta còn tưởng nguyên nhân là bởi vì cái thân xác đó. Ta còn tưởng rằng mình ở trạng thái hồn thể cho nên không thể rời xa nguyên thân được. Về sau mới phát hiện không phải. Có một ngày chàng đi ra ngoài làm việc không mang theo cái thân xác đó. Cuối cùng ta phát hiện ta vẫn luôn trôi nổi ở bên cạnh chàng. Ta không thể rời xa chàng trong khoảng cách 20 trượng. Cuối cùng ta đã hiểu rằng thực ra ta không thể rời bỏ chính là chàng. Chàng là chấp niệm của ta. Trong lòng Đế Phất Y vừa chua xót vừa ấm áp. Tích Cửu, khi đó ta còn tưởng rằng trong lòng chàng là người khác, nhưng vẫn không buông bỏ chàng được, muốn đi theo bên cạnh chàng. Nói thật, ta cũng cảm thấy chính bản thân mình không biết xấu hổ, một chút tự tôn cũng không có. Nhưng ta không thể kiểm soát được chính mình. Thanh âm của Tích Cửu hơi ngừng lại một chút. Sau khi ta đi theo bên cạnh chàng mấy ngày, rốt cuộc phát hiện chàng muốn hồi sinh không phải là Lam Tĩnh Kha, mà là ta. Chàng không biết khi đó ta mừng rỡ và hạnh phúc thế nào đâu. Vui đến nỗi cứ muốn luôn xoay quanh chàng. Cố Tích Cửu đột nhiên bổ nhào vào lòng hắn. Đế Phất Y sững sờ, muốn đẩy nàng ra nhưng lại không nỡ. Sau một hồi ngẩn người, bàn tay nhỏ bé của Cố Tích Cửu đã thò vào trong vạt áo hắn. Bất lịch sự quá. Thường Khung Ngọc hận không thể che mắt mình lại. Không ngờ chủ nhân của nó lại đột nhiên táo bạo như vậy. Cũng không phải Cố Tích Cửu lợi dụng chiếm tiện nghi của Đế Phất Y. Bàn tay nhỏ bé của nàng với vào trong túi trữ vật của hắn và lấy ra mấy con búp bê bằng gỗ bên trong. Những con búp bê gỗ đó đúng là được khắc giống y như Cố Tích Cửu. Mỗi một con đều sống động như thật, thân thái, biểu cảm khác nhau. Cố Tích Cửu giơ chúng lên cao. Ta có thể nhìn thấy mỗi ngày chàng đều khắc những thứ này. Ta biết chàng rất đau lòng. Ta cũng rất đau lòng. Nhưng ta cũng có chút tức giận với chàng. Rõ ràng là chàng thích ta như vậy. Tại sao lại muốn đẩy ta ra? Tại sao lại làm tổn thương ta? Bắt ta rời xa chàng? Khi đó cho dù ta nghĩ thế nào, cũng không thể hiểu được. Rất muốn giáp mặt trực tiếp hỏi chàng một chút. Nhưng đáng tiếc là chàng không thể nhìn thấy ta, cũng không thể cảm nhận được ta. Thương Khung Ngọc ở bên cạnh bỗng nhiên nói chen vào. Chủ nhân! Ngày ấy ở khách điếm, Thánh Tôn Đại Nhân làm một bàn đồ ăn. Có phải ngài ở ngay bên cạnh không? Còn cắn con tôm lên. Cố Tích Cửu trừng mắt lườm nó một cái. Ngươi còn có mặt mũi nhắc tới à? Khi đó ta cho rằng ta với ngươi có thần giao cách cảm. cho nên mới liều mạng chạy qua nói chuyện với ngươi. Ngươi lại sợ hãi bỏ chạy. Thương Khung Ngọc rụt rụt người. Ta còn tưởng đó là một con quỷ thổi lạnh lạnh trên người ta. Đế Phất Y thở dài. Lúc đó ta thật sự cảm giác được nàng ở bên cạnh ta. Nhưng vô luận ta triệu hồi linh hồn như thế nào cũng triệu hồi không được nàng. Cố Tích Cửu lắc đầu. Có lẽ ta khi đó không phải là hồn ma. Ta cũng không biết khi đó mình là cái gì, không cảm giác được thân thể của mình. Có lẽ đền thờ công đức mà chàng xây cho ta có tác dụng. Ta dần dần phát triển năm giác quan, dần dần có thể cảm nhận và điều khiển cơ thể mình. Lúc đó trong lòng ta rất thích. Nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó có thể xuất hiện ở trước mặt chàng. Đối mặt với chàng, yêu cầu một lời giải thích. Khi đó ta đi theo bên cạnh chàng, nhìn thấy chàng đau khổ như vậy, trong lòng ta cũng cảm thấy tồi tệ, khó chịu. Nhưng lại cảm thấy chàng đáng bị như vậy. Ai bảo chàng đã làm tổn thương ta nhiều như vậy chứ? Thậm chí, ta còn tưởng rằng như vậy là tốt rồi. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy chàng là được rồi. Chàng không thể nhìn thấy ta. Cho dù ta nằm trong lòng chàng, chàng cũng không biết. Khi đó ta chậm rãi tu luyện. Trong lòng vốn tưởng rằng cứ tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ sống lại. Chỉ là cần thời gian dài một chút. Nói không chừng, có lẽ phải cần đến 80, 100 năm. Thanh âm của Tích Cửu trở nên khàn khàn. Lúc ấy ta còn tưởng rằng, năm tháng sau này của chúng ta còn dài, còn có thể từ từ tiêu sao. Chỉ cần để ta ở bên cạnh chàng, cho dù làm ma, ta cũng chấp nhận. Nhưng không ngờ... Không ngờ tới ta đột nhiên bị nhốt ở trong cái đền thờ kia, không thể thoát ra được. Cố Tích Cửu đưa tay chỉ vào ngôi đền Cố Thiên Sư cách đó không xa. Ngày đó rõ ràng là ta và chàng cùng nhau tới ngôi đền này. Nhưng sau một chút xuất thần, ta mới phát hiện chàng mang theo cái thân xác đó đã biến mất, không thấy đâu cả. Ta bị bỏ lại. Thương Khung Ngọc rất hợp với tình hình mà lóe lên ba cái dấu chấm than. Chủ nhân, ta nhớ ra rồi. Hình như kể từ ngày hôm đó, chúng ta không cảm nhận được sự tồn tại của ngài nữa. Thánh Tôn Đại Nhân thất hồn lạc phách và không ngừng sử dụng đủ loại pháp thuật để tìm ngài. Thậm chí còn làm ra rất nhiều đồ vật nhẹ và mỏng để dụ ngài ra lấy. Khi đó, ngài ấy giống như đã phát điên, mỗi ngày đều nấu một bàn lớn đầy đồ ăn. Gió vừa thổi qua, liền tưởng rằng ngài đã đến rồi. Hóa ra là ngài vô duyên vô cớ bị ném tới nơi này. Vì sao ngài không đi tìm chúng ta vậy? Kỳ thật, ngày hôm đó, Thánh Tôn ở trong thành này nguyên cả một ngày. Cố Tích Cửu liếc ngang nó một cái. Ngươi cho rằng ta không muốn đi tìm à? Ta bị giam cầm ở chỗ này. Sao lại thế được? Ai giam cầm nàng? Ánh mắt Đế Phất Y bỗng sắc bén. Cố Tích Cửu lắc đầu. Ta cũng không biết rõ ràng cụ thể lắm. Bên trong đền thờ này còn có thêm một cái kết giới. Nó truyền vây nhốt ta. Người bình thường có thể tùy ý ra vào. Nhưng duy mỗi ta thì không thể. Ta không thể rời khỏi đền thờ xa quá ba dặm. Còn có một giọng nói, chẳng nam, chẳng nữ, cứ lải nhải bên tai ta. Nàng kể lại tình cảnh khi bị nhốt ở chỗ này một chút. Nghe Cố Tích Cửu nói về người bảo vệ truyền lệnh của thiên đạo gì đó. Đế Phất Y khẽ liếc nhìn Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc co rúm lại. Không phải ta. Đế Phất Y lạnh lùng, nói. Ta biết không phải ngươi. Ngươi không có bản lĩnh này. Thương Khung Ngọc im lặng. Cố Tích Cửu khẽ mím môi, ánh mắt lại rơi vào trên mặt Đế Phất Y. Từ trong giọng nói đó, ta mới biết ta là tân thánh tôn tương lai, là sắp thay thế chàng. Thanh âm của nàng có chút run rẩy. Dù thế nào, ta cũng chưa từng nghĩ tới. Ta và chàng chỉ có thể tồn tại một người. Phải biết phản ứng đầu tiên của ta khi biết chuyện này là thế nào không? Ta không muốn sống lại. Ta không muốn thay thế chàng. Ta thà duy trì hiện trạng. Đế Phất Y đau xót trong lòng. Hắn đương nhiên hiểu được chân tướng sự thật này đã làm nàng đau lòng đến mức nào. Tích Cửu, ta ngã xuống là số đã định trước rồi. Bất kể nàng sống lại hay không, ta đều không thể. Cố Tích Cửu gật đầu. Đúng vậy. Giọng nói đó cũng nói với ta như vậy. Sau đó nó nói cho ta biết 38 năm sau ta sẽ sống lại. Mà chàng thì 4 tháng sau sẽ chết. Nàng dựa vào một thân cây, thanh âm có chút run rẩy. Đế Phất Y, chàng có biết sau khi ta nghe điều này cảm thấy như trời sắp sập không? Đế Phất Y đặt một tay lên vai nàng. Nàng đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn tái nhợt, khóe miệng hơi mím lại. Nhìn qua rất mạnh mẽ, kiên cường, nhưng hắn vẫn có thể đọc được sự yếu ớt và sợ hãi trong mắt nàng. Hắn thở dài. Tích Cửu, ta hiểu nàng. Hắn có thể hiểu được tâm trạng của nàng lúc đó. Cô Tích Cửu lắc đầu, ngước mắt nhìn hắn chằm chằm, trong đáy mắt như có lửa. Không, chàng không hiểu. Đế Phất Y, ta biết chàng làm như vậy là vì tốt cho ta, không muốn ta thương tâm, đau lòng sau khi chàng ngã xuống, thà quay lưng ruồng bỏ ta để ta hận chàng. Nhưng mà chàng vẫn không hiểu cho ta. Ta gần như phát điên rồi. Khi đó ta chỉ có một ý nghĩ, ta muốn gặp chàng. Nếu không thể nhìn thấy chàng trước khi chàng vũ hóa, ta... Giọng nói của nàng không khỏi trở nên sắc bén. Nhớ lại lúc đó nàng điên cuồng như thế nào. Nếu không kịp thời ra ngoài gặp hắn, nàng sẽ phát điên mất. Thậm chí lúc đó nàng còn dự định, nếu không thể ra ngoài gặp hắn, nàng sẽ nhập ma đạo ngay. Nàng đã nhiều lần đe dọa giọng nói đó, nói rằng nếu nàng không gặp hắn kịp thời, nàng tình nguyện nhập ma đạo. Có lẽ chính sự điên cuồng của nàng đã khiến chủ nhân của giọng nói đó cuối cùng phải sợ hãi. Sợ rằng một vị thánh tôn điên rồ sẽ đến đại lục này. Vì vậy, giọng nói đó đã dạy cho nàng cách nhanh chóng ngưng tụ cơ thể. Từ khi ta biết được pháp môn đó, ta liền điên cuồng liều mạng tu luyện, không ngủ, không nghỉ. Vành mắt nàng đỏ hoe. Cái pháp môn đó thống khổ không phải bình thường. Mỗi ngày đều giống như đem xương cốt tháo ra rồi lại lắp vào. Mỗi giây, mỗi phút đều giống như nhảy trên mũi đao, đau đến mức muốn lăn lộn. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. So với việc được gặp lại chàng lần nữa, những đau đớn đó ta đều có thể chịu đựng được. Mỗi ngày ta đều tự cổ vũ chính mình, đếm từng giây từng phút đau đớn như vậy, dày vò như vậy mỗi ngày. Nhưng ta lại cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, ta sợ không kịp. Mỗi ngày nhìn thấy mặt trời mọc, ta liền không muốn nó lặn xuống nữa. Ta biết, mỗi một lần nó lặn xuống, thì có nghĩa là sinh mệnh của chàng sẽ ít đi một ngày, và ta sẽ mất đi một ngày hy vọng. Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào. Đế Phất Y, ta rất sợ hãi. Mỗi ngày ta đều đau đớn lại vừa sợ hãi. Sợ không gặp được chàng. Thật khổ sở mới ngưng tụ cơ thể chạy thoát ra, lại bị Long Mặc Ngôn gài bẫy. Long Mặc Ngôn nói rằng sẽ giam cầm ta đến 3 tháng sau, chỉ vì ngăn cản không cho ta gặp chàng. Đế Phất Y, thực ra ta rất mệt mỏi. Hơn một tháng nay, ta không nghỉ, không ngủ, mệt sắp chết rồi. Nhưng ta không thể để hắn giam cầm ta lại. Ta không muốn thất bại chỉ trong gang tấc. Cho nên, dù mệt mỏi, ta cũng phải phá vỡ cái kết giới đó. Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, trái tim Đế Phất Y như bị đao cắt. Tích Cửu. Trong lòng như có một nồi nước sôi đang quay cuồng. Tích Cửu của hắn, thật sự vì hắn mà liều mạng đến cùng. Hắn giơ tay ôm nàng vào lòng thật chặt, không đành lòng buông ra. Cô Tích Cửu cuối cùng cũng một lần nữa tiến vào trong cái ôm này, ủy khuất trong lòng tầng tầng lớp lớp dâng lên. Nàng oa khóc nức nở, bắt đầu đẩy hắn ra. Ta vất vả trăm cay ngàn đắng, khổ sở chịu đựng lâu như vậy mới có thể thoát ra được. Nhưng nói xem, chàng cho ta cái gì? Chàng không muốn ta nữa. Chàng chỉ muốn truyền thụ công phu cho ta. Đế Phất Y, nếu ta chỉ tham lam công phu thánh tôn này của chàng, cần gì phải liều mạng thoát ra chứ? Dù sao mấy chục năm sau cũng có người dạy cho ta. Nàng đã bị giam hãm trong kết giới đó nhiều ngày như vậy, ngày nào cũng sống trong đau đớn và sợ hãi. Nếu không có nghị lực kiên cường thì nàng đã gục ngã từ lâu rồi. Dù vượt qua gian khổ, nhưng nỗi uất ức chất chồng trong lòng nàng càng ngày càng nhiều. Nàng rất cần một người ôm lấy mình an ủi. Đương nhiên, nàng rất kén chọn. Nàng chỉ muốn Đế Phất Y là người an ủi mình, chứ không phải bất kỳ một ai khác. Nàng có thể kiên cường, bình tĩnh ở trước mặt những người khác, giống như một nữ hán tử. Nhưng ở trước mặt hắn, lúc này nàng giống như một cô gái nhỏ bị oan ức, nổi giận đùng đùng, nước mắt như không kìm được, lan dài xuống. Không phải là hắn không muốn ôm nàng sao? Vậy nàng không cần hắn ôm nữa. Vì thế nàng bắt đầu đẩy đẩy hắn. Đế Phất Y, chàng đã không cần ta. Không cần phải ôm ta. Ta không cần chàng ôm ta. Nàng dùng sức không ít, nhưng vẫn không thể nào đẩy được Đế Phất Y ra. Nàng càng đẩy, hắn càng ôm chặt hơn. Những giọt nước mắt của nàng từng giọt thiêu đốt trái tim hắn, khiến cả trái tim hắn co thắt lại. Hắn ôm chặt lấy nàng, hận không thể nhập nàng vào trong cơ thể mình luôn. Tích Cửu. Hắn khàn giọng gọi nàng, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nàng đẫm những giọt nước mắt. Rất xin lỗi, ta chưa từng nghĩ không cần nàng. Duy nhất muốn chính là nàng. Không, vừa rồi chàng nói không cần ta, còn muốn vạch rõ giới hạn với ta. Thậm chí cũng không muốn nhận làm đồ đệ. Nàng vừa khóc, vừa thở dốc. Xin lỗi, Tích Cửu. Xin lỗi nàng. Hắn ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng, giúp nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Lúc này hắn không còn là thánh tôn cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần, mà nàng cũng không phải là tân thánh tôn tương lai đáng sợ, người bình tĩnh và tự chủ. Hắn ôm nàng vào lòng dỗ dành, dường như tràn đầy sự dịu dàng cùng chua xót. Hắn hôn lên môi nàng, gương mặt nàng, hôn lên đôi mắt nàng, lên chóp mũi nàng. Nàng nằm trong vòng tay hắn mà khóc thoải mái, như muốn khóc hết mọi oan ức những ngày qua nàng phải chịu đựng. Thương Khung Ngọc nhìn thấy mà choáng váng. Trong mắt nó, Cố Tích Cửu luôn bình tĩnh, sáng suốt. Bất kể gặp phải khó khăn, nguy hiểm gì, đều có thể bình tĩnh vượt qua. Mạnh mẽ và điềm đạm, không giống như những nữ hài tử ở độ tuổi này. Đây vẫn là lần đầu tiên nó nhìn thấy nàng khóc không kiềm chế được như vậy. Nó ngây ngốc ở đó một lúc, ngay cả ánh sáng cũng không dám lóe. Nó lại nhìn sang Thánh Tôn, đôi mắt Thánh Tôn cũng đỏ hoe, mặc dù không khóc nhưng khi dỗ dành nàng, giọng nói lại rất khàn. Hắn vẫn luôn có thói sạch sẽ, nhưng lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nước mắt lại chảy thành sông. Hắn cũng không cảm thấy bẩn chút nào, còn hôn lên từng giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng. Giờ khắc này, liên kết giữa hai người, ngay cả một mũi kim cũng không chen lọt vào được. Thương Khung Ngọc đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ có chút dư thừa. Nó ngoan ngoãn nằm trên cổ tay của Tích Cửu, muốn ngụy trang chính mình thành một cục đá bình thường, vô tri, vô thức, để giảm bớt sự hiện diện của mình. Đôi mắt của Thương Khung Ngọc vẫn rất sắc. Nó nhạy bén nhìn ra rằng, mặc dù Cố Tích Cửu đang đẩy Đế Phất Y, như thể đang cố gắng đẩy hắn ra, nhưng một bàn tay nhỏ bé vẫn nắm lấy một vạt áo của hắn, như thể sợ rằng hắn sẽ bỏ chạy. Nữ nhân, chẳng trách người ta nói nữ nhân là loài động vật, khẩu thị tâm phi. Hiện tại xem ra quả nhiên là đúng như vậy nha. Thương Khung Ngọc cảm khái trong lòng. Nó nhìn xung quanh bốn phía. Đây là một sườn núi râm mát. Bởi vì nó không ở trên đường cái, bình thường căn bản sẽ không có ai đến đây cả. Giờ phút này, thậm chí càng không có một bóng người không liên quan. Thật sự không có người vây xem. Thương Khung Ngọc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hai người trước mắt kia, một người là thánh tôn đương nhiệm, một người là thánh tôn tương lai. Nếu để cho người ta nhìn thấy bọn họ như vậy, không khỏi làm hỏng hình ảnh của bậc trên cao. Bây giờ không ai nhìn thấy bọn họ. Vừa may, vừa may. Lúc này trời đã tối rồi. Trên bầu trời có vài ngôi sao thưa thớt, xung quanh có phần đen sẫm. Thư Khung Ngọc ở bên cạnh quan sát một hồi, cảm thấy tối lửa tắt đèn như vậy quá nhàm chán. Nó cân nhắc một lúc và cảm thấy rằng đã đến lúc phải thể hiện bản thân. Rốt cuộc, mấy ngày trước nó đã không cảm nhận được chủ nhân trước. Vừa rồi còn bị chủ nhân ghét bỏ. Nó phải thể hiện sự hiện diện của mình trước mặt chủ nhân, để chủ nhân cảm thấy rằng thực ra nó rất hữu ích. Vì thế Thương Khung Ngọc chủ động bay lên, lơ lửng trên đầu hai người, tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng của nó có nhiều màu sắc, lúc này nhấp nháy như ánh đèn trên sàn nhảy. Nó đang cố gắng tỏa sáng rực rỡ thì một cơn gió từ trong ống tay áo thổi qua. nó như bị tắt công tắc vậy, lập tức tắt ngúm. Trước mắt nó tối sầm, từ trên trời rơi xuống, cạch một tiếng đập vào trên một tảng đá xanh gần đó. Tiếng nó đập vào rất vang, giống như tiếng đập vỡ một quả trứng. Nhưng mà hai người ôm nhau cũng không thèm liếc mắt nhìn nó một cái, chủ nhân cũng không thèm nhìn nó. Thương Khung Ngọc rất phẫn nộ, nó biết là ai làm trò quỷ. Chính là Đế Phất Y. Vừa rồi chính hắn đã cho nó một tay áo. Thương Khung Ngọc nhấp nháy và muốn bay trở lại, nhưng kết quả lại có một luồng gió khác quét qua nó, và nó choáng váng không biết gì nữa. Giải quyết cái bóng đèn bự Thương Khung Ngọc kia xong, Đế Phất Y cũng cúi đầu hôn lên môi nàng. Cố Tích Cửu chấn động, nàng còn có chút nghẹn ngào, nhưng là hắn hôn nàng, nàng lập tức ngừng lại. Đôi môi hắn nóng bỏng, tràn đầy an ủi và khao khát. Hắn hôn lên cánh môi nàng, hơi thở quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến trái tim nàng đập thình thịch. Kể từ sau khi chia tay nửa năm trước, mặc dù hắn thỉnh thoảng ôm nàng trong tình huống ngẫu nhiên, nhưng lại chưa từng hôn nàng. Bây giờ môi lưỡi giao nhau, tủi thân lại dâng lên. Nước mắt vừa mới ngừng rơi, lại sắp sửa tuôn ra. Bản thân nàng cũng không biết mình làm sao lại như vậy. Ở trước mặt hắn đặc biệt dễ bị ủy khuất. Trước nay nàng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ khóc như một đứa trẻ màu nước mắt. Tích Cửu, là ta không tốt. Thanh âm Đế Phất Y khàn khàn, thì thào nói bên môi nàng. Nước mắt nàng chảy xuống, lẫn giữa môi và lưỡi đan xen, hơi mặn và hơi đắng. Cố Tích Cửu cũng nếm thử hương vị nước mắt của chính mình, cuối cùng cảm thấy xấu hổ. Nàng hơi ngẩng đầu, tránh đi môi hắn, sau đó hơi hơi đẩy hắn ra ngoài, ngón tay nhéo pháp quyết, muốn thi triển thành khiết thuật cho mình. Nàng không muốn cứ nước mắt lưng tròng như vậy mà hôn môi với hắn. Giờ chết đi được. Nhưng nàng thật sự quá mệt mỏi, bấm tay niệm chú cố gắng được một nửa thì hơi có chút hết sức. Đế Phất Y nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhìn vào mắt nàng, đôi mắt sưng đỏ, con người đen nhánh, giống như bảo thạch màu đen được gột rửa bằng nước. Lúc này nàng thật sự có chút luống cuống, vừa rồi vì mệt nhọc phá vỡ cái kết giới kia mà cả người đổ đầy mồ hôi. Nàng lại khóc một trận, chóp mũi cũng đỏ lên vì khóc. Nhưng như vậy, nàng mới là nàng chân thực nhất, cũng là sống động nhất. Tâm trí của Đế Phất Y rối loạn. Hắn hôn lên mắt nàng. Không sao, như vậy rất tốt. Nàng giãy giụa né tránh trong lòng hắn. Không. Nàng không muốn mình đang rơi như thế mà ở trong lòng hắn. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Ở trước mặt hắn, nàng vẫn luôn muốn giữ hình ảnh xinh đẹp, chứ không thể rơi như vậy được. Nàng sẽ bị ám ảnh mất. Đế Phất Y bấm tay niệm chú đích thân thực hiện thanh khiết thuật cho nàng, rốt cuộc khiến trên người nàng sạch sẽ, thoải mái trở lại. Nhưng đôi mắt sưng đỏ và cây mũi hồng hồng thì không thể giải quyết bằng thanh khiết thuật được. Cố Tích Cửu giơ tay vuốt mái tóc của mình. Đầu tóc nàng rối bù tán loạn, giống như một người điên. Hình ảnh của nàng. Nàng vốn muốn thật xinh đẹp đi gặp hắn. Kết quả. Vì vậy, nàng không thèm để ý đến ôm ấp của hắn nữa. Chân tay luống cuống vội vàng đẩy hắn ra, giơ tay vuốt lại mái tóc. Đưa tay sờ vào trong ngực, vốn là muốn lấy cái lược ra. Nhưng sau khi thò tay vào trong ngực, mới nhớ tới thân thể của mình vừa mới ngừng tụ. Trên người cũng không mang theo bất cứ cái gì. Đừng nói là có lược, ngay cả một đồng tiền cũng không có. Phần lớn đồ đạc của nàng đều được cất trong túi trữ vật, mà túi trữ vật lại nằm trong ngực của nguyên thân kia. Trên người Thương Khung Ngọc có một số đồ vật của nàng, nhưng đều là đan dược quý hiếm các loại. Hơn nữa, đồ dùng hàng ngày của nàng cũng không có. Tay nàng dừng lại ở đó. Đế Phất Y giống như ảo thuật ra, tạo ra một chiếc lược trong tay. Đang cần cái này phải không? Cố Tích Cửu nhìn nhìn, phát hiện chiếc lược kia kỳ thực chính là cái mà hắn và nàng sử dụng trong cấm địa 8 năm. Là chiếc lược từ tay hắn mài rũa cho nàng. Nàng đã sử dụng nó trong 8 năm, làm chiếc lược này bóng loáng, nhẵn nhụi. Lúc trước khi chia tay hắn, nàng đã đóng gói và gửi trả lại tất cả những đồ vật mà hắn đã đưa cho nàng, kể cả chiếc lược này. Không ngờ, hắn đều giữ lại. Chiếc lược này nàng dùng rất thành thạo, nên giơ tay định nhận lấy. Nhưng Đế Phất Y đã kéo nàng đến chỗ một cái cầm đôn ngồi xuống. Lại đây, ta trả cho nàng. Vì vậy Cố Tích Cửu ngoan ngoãn chờ đợi. Cơ thể mới ngưng tụ này của nàng có lẽ sau lịch kiếp đã trở thành tiên nữ. Cả làn da và mái tóc đều tuyệt vời. Làn da trong suốt và tinh tế, mái tóc mượt mà như nước. Hiện tại tuy còn bù xù tán loạn, nhưng độ bóng bẩy mượt mà vẫn rất xuất sắc. Cầm trên tay có cảm giác như làn nước mát lạnh. Trước kia Đế Phất Y đã từng chải tóc cho nàng. Lúc này hắn rất thành thục, kỹ thuật nhẹ nhàng, uyển chuyển. Khi răng lược lướt nhẹ trên da đầu, giống như đang xoa bóp cho nàng vậy. Hắn chậm rãi chải tóc cho nàng, chải đến tận ngọn. Trong đầu của Tích Cửu bỗng nhiên hiện lên một câu nói như sau. Một lược chải đến tận cuối, phu thê tương kính lẫn nhau. Hai lược chải đến tận cuối, phu thê nắm tay đến già. Trái tim nàng như thắt lại. Nàng và hắn là định mệnh không thể cùng nhau tương kính, cùng nhau bạc đầu. Trong trái tim dường như có một sợi dây siết chặt, tràn đầy đau đớn, cảm giác muốn khóc. Nàng vội vàng nín nhịn. 3 tháng này, nàng muốn cùng hắn trải qua khoảng thời gian vui vẻ, không muốn nghĩ ngợi gì khác. Tất nhiên, nàng còn muốn tìm cách có thể giữ hắn sống tiếp. Nàng đã rất nhiều lần phá vỡ thiên quy, nói không chừng lần này cũng có thể. Nàng không thể mất hắn được. Đã hơn 1 tháng nay, nàng không nghỉ ngơi, thực sự đã mệt mỏi đến cực điểm. Lần này lại khóc rất nhiều. Bây giờ cuối cùng cũng gặp được Đế Phất Y. Trái tim vốn luôn thấp thỏm, lo lắng của nàng đã thả lỏng rất nhiều. Giờ lại thư giãn thêm nữa. Ngay lập tức, cơn buồn ngủ ập đến với nàng. Trong khi Đế Phất Y chải tóc cho nàng, nàng cảm thấy đôi mắt của mình như thể không mở ra được nữa. Đế Phất Y trả cho nàng một kiểu tóc rất đẹp, sau đó biến ra một chiếc gương đưa tới trước mặt nàng. Bảo bối nhỏ, nhìn xem, có đẹp không? Cố Tích Cửu cũng không trả lời hắn, ngược lại nghiêng người, ngã sang một bên. Làm Đế Phất Y hoảng hốt, giơ tay ôm lấy nàng, cúi đầu nhìn xuống, thấy nàng hơi nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, chậm rãi. Hóa ra là đã ngủ rồi. Lông mi của nàng vẫn còn ướt, dưới mí mắt tạo thành một cái bóng mờ hình bán nguyệt, có quầng thâm mờ mờ, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên là nàng thực sự rất mệt mỏi. Trong lòng hắn đau xót, cúi người ôm nàng bế lên. Nàng ưm một tiếng, hai cánh tay nhỏ tự nhiên quấn lên áo hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, dán chặt vào trong lòng ngực hắn. Trước kia, nàng ôm hắn rất nhiều. Khi nàng được hắn ôm, theo thói quen thường ôm eo hắn. Cho dù đi ngủ cũng không ngoại lệ. Một số thói quen một khi đã hình thành rất khó thay đổi. Nhưng nửa năm chia tay đã khiến nàng thay đổi một số thói quen nhỏ. Ví dụ như nàng không ôm eo hắn nữa. Khi hắn ôm nàng vào lòng, một tay nàng ngoan ngoãn buông thõng xuống bên người mình. Tay kia thì nắm vạt áo của hắn, trông đáng yêu đến mức khiến người ta xót xa, đau lòng. Tích Cửu. Nhìn nàng như vậy, cổ họng Đế Phất Y như bị nghẹn lại, vừa đau đớn vừa khó chịu. Hắn cúi người hôn nhẹ lên môi nàng. Hương thơm trên môi nàng vẫn như trước đây, là hương vị mà hắn tham luyến đến tận xương tủy. Chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến tâm trí hắn xao động không thôi. Tích Cửu, ta nên làm gì mới có thể để nàng ít bị tổn thương nhất? Ngón tay hắn đặt trên cổ tay của nàng, bắt mạch cho nàng. Một lúc sau, hắn khẽ nhíu mày, mạch tượng của nàng. Cố Tích Cửu ngủ một giấc ngon lành rất sâu, và còn có một giấc mơ ngẫu nhiên. Trong giấc mơ lộn xộn, hỗn độn, lúc thì trên trời, lúc thì dưới đất, như lọt vào trong mây mù, đến chính nàng cũng không biết mình đang ở nơi nào. Trong giấc mơ, nàng thậm chí còn mơ thấy những người đã chết. Long Phạn, Mặc Chiếu, Dung Giả La, Dung Triệt, Dung Nghi, thậm chí cả Cố Thiên Tình, Cố Thiên Triều cũng tới xem náo nhiệt. Những người này hoặc là sâu kín nhìn nàng, hoặc là đằng đằng sát khí tìm nàng đòi mạng, hoặc là bọn họ oanh một tiếng nổ tung ở trước mặt nàng, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, sau đó tụ hợp lại với nhau, sắc mặt tái xanh kêu gào trả mạng ta đây, khiến Cố Tích Cửu choáng không nhẹ. Trong số đó, Mặc Chiếu là giật gân nhất. một hồi dung mạo của hắn là Mặc Chiếu, một hồi lại là hình dáng của Dung Triệt. Trong giấc mơ của Tích Cửu thậm chí còn đi dạo cùng với Dung Triệt một đoạn đường. Dung Triệt nhàn nhạt thở dài. Tích Cửu, ta chưa bao giờ có ý hại nàng. Nàng lại không chịu tha cho ta. Trong giấc mơ, Dung Triệt có dáng vẻ ban đầu. Trên tay cầm một chiếc quạt, giống như một công tử thanh nhã, quý phái. Trong mơ, Cố Tích Cửu hình như nhớ tới lúc này hắn chính là Mặc Chiếu. Lùi về phía sau một bước. Vì thế Dung Triệt phiêu phiêu, xoay người lại, biến thành bộ dáng Mặc Chiếu. Vẫn là hình dáng Mặc Chiếu lúc bị thương nặng, toàn thân máu tươi. Hắn lại nhìn nàng cười cười. Tích Cửu, nàng sẽ hối hận. Không ai có thể xoay chuyển thiên đạo. Nàng cũng không thể. Hắn nhìn nàng, ánh mắt không phải là hận ý, mà là mang theo một tia thương hại. Nàng sẽ hối hận. Sau đó, nàng lại nhìn thấy Long Phạn. Hắn ăn mặc như một người hiện đại. Trên người khoác chiếc áo blue trắng. Sau lưng hắn là một phòng thí nghiệm khổng lồ. Trong phòng thí nghiệm có vô số quan tài thủy tinh chứa đầy dung dịch. Mỗi một chiếc quan tài thủy tinh có một người nằm. Đương nhiên, khi Cố Tích Cửu nhìn thấy rõ người nằm bên trong, sợ hãi, toát một thân mồ hôi lạnh. Trong những chiếc quan tài thủy tinh đó, đương nhiên đều là nàng. Hoặc nói đúng hơn, đều là người nhân bản nàng. Trong giấc mơ, nàng lùi về phía sau hai bước. Long Phạn quay đầu nhìn nàng cười, nụ cười ôn nhu, tào nhã. Tích Cửu, ta đang đợi nàng trở về. Nàng là của ta. Cố Tích Cửu tức giận trong lòng và vung tay đánh một chưởng. Có ma là của ngươi ấy. Long Phạn, ngươi là đồ điên. Sau khi nàng đánh một chưởng này qua, những chiếc quan tài thủy tinh đều bị nàng làm cho nứt vỡ. Những người nhân bản bên trong đồng loạt mở mắt ra và ngồi thẳng dậy. Gần như trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều đứng ở ngay bên cạnh nàng, mặc quần áo giống y hệt như nàng, mỉm cười nhìn nàng. Chúng ta mới là Cố Tích Cửu. Chúng ta sẽ thay thế ngươi. Cố Tích Cửu quả thực rối bời. Trong mơ, nàng cực kỳ nóng nảy, không cần phân trần, liền biến ra một thanh bảo kiếm, chém giết bọn họ. Giống như chém dưa, sắt rau, đều chém nát tất cả những người nhân bản đó. Máu chảy thành sông. Những nữ tử đó tựa như chết không nhắm mắt, khẽ than thở bên tai nàng. Cố Tích Cửu, người giết chúng ta, chẳng khác nào tự giết chính mình. Người sẽ hối hận. Một trận gió thổi qua, Long Phạn cùng phòng thí nghiệm của hắn biến mất không thấy đâu. Trong cơn mê, Cố Tích Cửu lại cảm thấy mình đang ở trong một đại sa mạc mênh mông. Mặt trời trên trời chói chang đến mức gần như muốn nướng chín người ta. Nàng cực kỳ nóng và khát. Trong lúc miệt mài đi bộ, chợt nhìn thấy một ốc đảo trước mặt. Nàng vui mừng khôn xiết và vội vã chạy đến nó. Giữa một vùng non xanh nước biếc, nàng nhìn thấy Đế Phất Y. Hắn đang ngồi bên dòng suối giống như hình trăng lưỡi liềm. Nhìn thấy nàng đi đến, vẫy tay chào nàng. Nàng thở phào nhanh nhõm đi tới, hắn đưa cho nàng một chén nước. Nào, uống nước đi. Hắn nhìn nàng uống nước xong, khẽ thở dài. Tích Cửu, đại nạn của ta đã đến, ta sắp phải đi rồi. Sau này nàng sẽ quên ta chứ? Như vậy mới tốt cho nàng. Trong đầu nàng nổ ầm một tiếng, giống như bị một gậy đánh trúng. Nàng giơ tay kéo lấy ống tay áo hắn. Không phải còn 3 tháng sao? Sao lại nhanh như vậy được? Hắn nhìn nàng thật sâu, ánh mắt dịu dàng và im lặng không nói lời nào. Nàng nắm chặt ống tay áo hắn. Đế Phất Y, trò đùa này cũng không có gì hay để vui cười đâu. Hắn giơ tay vuốt nhẹ mái tóc xinh đẹp của nàng, thấp giọng thở dài một hơi. Tích Cửu, nàng và ta nghịch thiên. Bây giờ báo ứng đã đến. Vì vậy 3 tháng sinh bệnh cũng không còn nữa. Không thể nào. Thanh âm của Tích Cửu trong nháy mắt trở nên khàn khàn. Không phải còn truyền thụ thuật pháp thánh tôn sao? Chàng còn chưa truyền cho ta. Sao có thể chết được? Tích Cửu, sau này thượng giới tự nhiên sẽ phái người tới truyền thụ cho nàng cái này. Nàng phải bảo trọng. Ta chỉ hận không thể bảo vệ che chở cho nàng cả đời. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp. Những ánh sao đầy màu sắc bắt đầu xuất hiện xung quanh người. Và rồi những luồng ánh sáng đầy màu sắc tràn ra từ trên người hắn. Nàng trơ mắt nhìn hắn biến mất từng tấc từng tấc ngay trước mặt. Không! Nàng hét to một tiếng, bổ nhào vào người hắn, giơ tay ôm lấy hắn. Nhưng hắn tan biến giữa vòng tay nàng như không khí. Nàng đã cố gắng hết sức, nhưng cũng không thể giữ hắn lại được. Đế Phất Y! Nàng hét lên và tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Cố Tích Cửu ngồi ở trên giường, thật lâu không thể khôi phục tinh thần. Bây giờ, nàng đang ngồi trên giường trong tẩm cung Đại Thiên Sư. Đồ đạc trong phòng vẫn như cũ, ngay cả hoa mộc lan trong bình hoa trên bàn cũng đang nở rộ. Như thể nàng chưa bao giờ rời đi. Mặt trời bên ngoài vừa phải, ánh sáng xiên xiên chiếu vào, chiếu sáng chiếc đồng hồ đang ngân tiếng chuông báo giờ trong phòng. Đối diện nàng chính là La Triển Vũ đang nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng. Tích Cửu, muội không sao chứ? Hô hấp của Cố Tích Cửu còn có chút dồn dập, tim đập thình thịch như sấm đánh. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn La Triển Vũ, còn có chút ngây ngốc. Tiểu Cửu! Tiểu Cửu! La Triển Vũ khua ngón tay qua lại trước mặt nàng. Rốt cuộc, ánh mắt của Tích Cửu nhìn về phía hắn. Huynh! Sao huynh lại ở đây? La Triển Vũ thở dài. Tiểu Cửu! Muội ngủ suốt một ngày một đêm. Ta lo lắng muốn chết. Ngủ một ngày một đêm? Cố Tích Cửu lại ngẩn ra một hồi. Vừa rồi là nàng nằm mơ à? Là một cơn ác mộng. Nàng bình tĩnh lại nhịp thở, nhìn bốn phía xung quanh và nhận ra đây chính là tẩm cung của mình. Tại sao nàng bỗng nhiên quay trở lại nơi này? Quá khứ quay nhanh trong tâm trí nàng như một chiếc đèn kéo quân. Vậy chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao? Trong đầu nàng nhất thời mơ hồ, hỗn loạn, lại ngẩn ra một hồi, tựa hồ nhớ tới cái gì, kéo tay La Triển Vũ. Đế Phất Y đâu? La Triển Vũ xoa xoa giữa mày. Tiểu Cửu, mấy ngày nay rốt cuộc muội đi đâu vậy? Một lần muội biến mất là biến mất hơn một tháng. Dân gian đồn đãi muội ở cùng Thánh Tôn, nhưng ta chưa từng gặp qua. Vốn định đi tìm muội, nhưng mỗi lần xa giá Thánh Tôn xuất hiện, thời gian đều rất ngắn. Ta còn chưa kịp chạy tới thì hai người muội đã rời đi rồi. Hắn còn xây đền thờ sống cho muội, thậm chí còn có người đồn rằng Thánh Tôn hắn còn có ý định truyền y bát cho muội. Tiểu Cửu, ta rất hoang mang. Hôm qua Đế Phất Y đột nhiên tới cửa, trực tiếp đem muội về đây, nói là muội quá mệt mỏi, sẽ nghỉ ngơi hai ngày hai đêm, rồi sau đó hắn rời đi ngay. Tuy nhiên, hắn nói rất nhanh sẽ quay trở lại. Phải rồi, hắn cũng để bốn vị hộ pháp Mộc Phong ở lại. La Triển Vũ nói dông dài một đống chuyện, từ trong rất nhiều chuyện mà hắn nói này, Cố Tích Cửu cuối cùng cũng tìm ra mấy điểm mấu chốt. Một là, nàng với Mặc Chiếu đồng quy vu tận, cùng chết và đã sống lại. Đế Phất Y lập rất nhiều đền thờ công đức cho nàng. Vân vân. Tất cả đều không phải là nằm mơ, mà là thật. Nói như vậy, chuyện Đế Phất Y chỉ còn 3 tháng để sống cũng là thật. Nàng nắm chặt tay, dứt khoát nhảy xuống đất. Hắn có nói hắn đi đâu không? La Triển Vũ lắc đầu. Không có. Vì Tả Thiên Sư đại nhân này làm việc gì cũng luôn làm cho người ta sờ không tới cửa. Tiểu Cửu, rốt cuộc chuyện hắn với muội là thế nào vậy? Không phải hai người đã từ hôn sao? Là sao đây? Cố Tích Cửu thở nhẹ một hơi. Giữa ta và hắn có một chút hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm đã hóa giải. Hắn vẫn sẽ cưới muội. La Triển Vũ khẩn trương hỏi. Sẽ? Cố Tích Cửu trả lời dứt khoát. Nàng phải gả cho hắn. Bất kể hắn vũ hóa hay không vũ hóa, nàng nhất định phải làm thê tử của hắn. Nếu hắn lại cứ do dự chuyện này chuyện kia, nàng nên áp tải hắn đi bái đường ngay lập tức. La Triển Vũ bị giọng điệu quả quyết, chém đinh chặt sắt này của nàng làm cho sừng sốt. Khẩu khí của nàng giống như là nữ bá vương sẽ bức hôn vậy. Cố Tích Cửu cảm thấy mình dường như trở nên có thêm chút tố chất lo lắng. Mặc dù La Triển Vũ nói cho nàng rằng Đế Phất Y nói rằng phải ra ngoài có việc khẩn cấp cần làm và sẽ quay trở lại. Nhưng chưa nhìn thấy hắn, chung quy lại, nàng vẫn có chút không yên tâm. Nghĩ đến cơn ác mộng mình vừa trải qua, nàng lại càng lo lắng hơn, sợ rằng đại nạn của Đế Phất Y thật sự đã đến. Hắn trốn nàng chạy đến một nơi nào đó để vũ hóa. Nàng tìm tới bốn vị sứ giả. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi không gặp, nàng phát hiện ra cả bốn vị sứ giả đều gầy đi rất nhiều. Mộc Phong nhìn thấy nàng tỉnh lại thì rất nhẹ nhõm thở ra một hơi. Câu nói đầu tiên chính là: Tích Cửu, ngài sống lại là may mắn. Ngài không biết những ngày này không có ngài ở đây, Thánh Tôn buồn khổ biết bao nhiêu. Có trời mới biết, khi nghe tin của Tích Cửu sống lại, bọn họ vui mừng đến cỡ nào. Bốn người bọn họ vốn là phụng mệnh làm việc ở bên ngoài, sau đó lại nhận được mệnh lệnh của Thánh Tôn, sai bọn họ trực tiếp đến phủ Đại Thiên Sư hộ vệ. Bốn người bọn họ cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy ngay tới đây. Ở ngoài cửa sổ, nhìn thấy cô Tích Cửu ngủ say trên giường, bốn người bọn họ đều choáng váng. Thánh Tôn cũng không giải thích cho bọn họ chuyện gì, chỉ sai bốn người bọn họ bảo vệ nơi này thật tốt, một bước cũng không được rời đi. Hắn nói mình đi có việc gấp phải làm, hai ngày sau đúng giờ sẽ trở về. Và sau đó, Thánh Tôn trực tiếp rời đi. Chỉ còn lại bốn người bọn họ bảo vệ của Tích Cửu đang ngủ say, giống như bảo vệ con người của chính mình. Bởi vì bọn họ đều là đại nam nhân, tự nhiên không tiện canh giữ trong tẩm cung của nàng. Suốt một ngày một đêm này, bốn người bọn họ chia nhau đứng ở bốn hướng bên ngoài tẩm cung. Được bốn người này trấn giữ bảo vệ, đừng nói là thích khách, sát thủ gì đó, ngay cả một con muỗi cũng không bay vào được. Trong lòng của Tích Cửu có chút giận dỗi, thời gian nàng và hắn ở bên nhau vốn dĩ không còn nhiều lắm, nàng cũng không muốn lãng phí mỗi giây mỗi phút nào. Rốt cuộc, hắn có việc gì gấp không thể không chạy đi làm mà phải bỏ nàng lại. Đương nhiên, giận dỗi thì giận dỗi, đương sự không có ở đây, nàng cũng không thể phát tác. Bởi vì cơn ác mộng đó, trong lòng nàng vẫn luôn có chút hoang mang, rối loạn. Nàng ngủ một ngày một đêm, mà lúc trước Đế Phất Y nói hai ngày sau sẽ trở về, vẫn còn một ngày nữa không được nhìn thấy hắn. Ngủ tiếp thì nàng không ngủ được, thời gian đột nhiên trở nên khó trôi qua. Thật ra có rất nhiều việc đang chờ nàng làm, nhưng lòng nàng bồn chồn không làm được việc gì cả. Gần như cố gắng cho qua một ngày, sau một đêm trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của Đế Phất Y.